Chiến lang ở rể, chương 169, 169, lần nhậm chức sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ lớn tuổi hơn mấy người Lê Văn Vân rất nhiều. Là người gác đêm có tuổi nghề lớn. Người này trên lập trường không có vấn đề gì, nhưng lại thích khoe khoang lai lịch và dạy dỗ người mới. Nói đơn giản chính là thích cậy già lên mặt. Khi đó, một thành viên trong tiểu đội của Lê Văn Vân đã mắc một sai lầm nhỏ, bị ông ta dạy cho một bài học nghiêm khắc. Đương nhiên Lê Văn Vân không phục, sau đó đi gây chuyện với ông ta. Phó Vũ bị Lê Văn Vân đánh cho một trận hung bạo. Sau khi đánh xong, ông ta lại bị Hoàng Thi Kỳ đánh thêm một trận. Phó Vũ lúc đó chỉ còn là dáng vẻ của người gác đêm số 10. Liên tiếp bị Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đánh nhừ tử. Số thứ tự của ông ta cũng bị loại khỏi top 10. Sau đó, giữa tiểu đội của Lê Văn Vân và tiểu đội của ông ta vẫn luôn không hợp nhau lắm. Thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng phần lớn thời gian đều là tiểu đội của Phó Vũ bị đánh bại. Cũng có một lợi ích, đó chính là trong khi tiểu đội của Lê Văn Vân không ngừng phát triển lớn mạnh, áp lực bọn họ phải đối mặt quá lớn nên cũng dần tiến bộ theo. Đặc biệt là Phó Vũ, vốn dĩ tuổi đã cao, rất nhiều năm đều đã không có đột phá gì. Dưới áp lực của Lê Văn Vân và Hoàng Thi Ký, ông ta đã thực sự giành lại được top 10. Hơn nữa trong khoảng thời gian sau đó, ông ta đã leo lên vị trí thứ 3. Số 1 thần bí vẫn không thay đổi, gần như không hề xuất hiện. Có thể nói ông ta chính là chiến lực thứ 3 của người gác đêm. Theo lý mà nói, trong tình huống Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ không gia nhập, ông ta nên thay thế, trở thành số 0 mới phải. Nhưng không, sau 3 năm trôi qua, ông ta đã rơi xuống vị trí thứ 4. Có nghĩa là đã có 3 người vượt qua ông ta. Quả nhiên khi không có áp lực của chúng tôi, ông ta tiến bộ quá chậm. Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, nói, Hoàng Thi Kỳ cũng cho là đúng. Gật gật đầu. Nhưng quả thực cũng rất phiền phức. Nếu như ông ta chịu trách nhiệm gác đêm ở đây, có thể ông ta sẽ không phối hợp với chúng ta như Tần Quốc Thành đâu. Hoàng Thi Kỳ nói. Lê Văn Vân gật đầu. Nguyên nhân anh cau mày chính là vì chuyện này. Trên mặt Lý Tiểu U ở bên cạnh lộ ra một nụ cười, nói, ai bảo trước đây mấy người cứ luôn ức hiếp người ta. Có lúc tôi còn thấy chú phó cũng hơi đáng thương. Thôi vậy, tính sau đi, nếu như ông ta không hợp tác với chúng ta, đến lúc đó tôi sẽ lại đi đánh ông ta. Lê Văn Vân nói, Hoàng Thi Kỳ gật đầu, chú phó đáng thương. Lý Tiểu U giờ khóc giờ cười nói, được rồi, tôi và Tiểu U phải đi nghỉ ngơi đây. Chiều nay hai người tự xem phải làm gì đi. Phạm Nhược Tiết nói, tối nay hai bọn họ phải gác đêm, ban ngày phải đảm bảo giấc ngủ của mình mới được. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ gật đầu. Buổi chiều bọn họ chỉ đơn giản là đi dạo loanh quanh, làm quen với môi trường xung quanh. Sau khi về nhà ăn cơm tối thì đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lê Văn Vân ngủ đến 9 giờ sáng mới dậy. Sau đó cầm tập tài liệu chậm rãi đi đến tập đoàn Chí Đạt. Tối hôm qua, Lê Văn Vân cũng đã kiểm tra qua. Công ty này cũng là một công ty đưa ra thị trường, nhưng quy mô thì hoàn toàn không thể so với tập đoàn Hãn Vũ. Nhưng giá trị thị trường cũng hơn 3.000 tỷ tệ. Quy mô cũng không tính là nhỏ. Khi đến tầng dưới, sau khi Lê Văn Vân lấy tài liệu đưa cho nhân viên bảo vệ ở cửa xem qua, Lê Văn Vân liền được đưa vào công ty. Bước vào đại sảnh, anh lấy điện thoại ra gọi cho Bành Hàn Đông. Khoảng 2 phút sau, Bành Hàn Đông đã chạy xuống. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, sắc mặt ông ta trở nên kích động. Số không còn sống, ông ta lẩm bẩm nói. Bành Hàn Đông là một người đàn ông cao gần 1m9. Nhưng bởi vì không cần thực hiện nhiệm vụ nên dáng người của ông ta hiển nhiên không được quản lý tốt. Trông đã hơi mập, nghe ông ta nói vậy, Lê Văn Vân yên lặng, sờ mũi nói, sắp xếp chức vụ cho tôi đi. Bành Hàn Đông gật đầu, đưa Lê Văn Vân đến bộ phận nhân sự. Sau khi làm xong thủ tục nhậm chức, Bành Hàn Đông nói, bộ phận tiêu thụ ở tầng 5, Tôi đưa cậu đi làm quen với nhân viên ở đó. Lê Văn Vân lắc đầu nói. Không sao, ông đi làm việc đi. Không cần quan tâm đến tôi. Tôi tự đi cũng được. Mọi người bên đó có biết tôi sắp nhậm chức không? Ừ, biết. Tôi đã nói với họ rồi. Nhưng không nói rõ thân phận của cậu. Chỉ nói là nhậm chức với thân phận là một nhân viên bình thường mà thôi. Bành Hàn Đông nói. Lê Văn Vân gật đầu nói. Được, vậy tôi tự đi đến đó là được rồi. Vậy được, cậu đến bộ phận tiêu thụ. Trực tiếp tìm Vương Ý, anh ta sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho cậu. Bành Hàn Đông nói đến đây thì bỗng nghĩ đến điều gì đó. Nói, à đúng rồi, cậu có một số cổ phần trong không ít các công ty quy mô lớn ở Yến Kinh. Tôi sẽ làm việc với người gác đêm ở bên đó. Sắp xếp tài liệu, đến lúc đó tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu. Ở Yến Kinh, nếu cậu có nhu cầu gì thì có thể liên hệ trực tiếp với bọn họ. Lê Văn Vân gật đầu. Anh không hề ngạc nhiên vì điều này. Ở Yến Kinh có khá nhiều gia tộc ẩn thế. Những người hoạt động bí mật đó cũng hoạt động khá mạnh. Trong suốt 6 năm ở người gác đêm, đây là nơi mà Lê Văn Vân thường lui tới. Ở một mức độ nào đó mà nói, nơi này mới là sân nhà thực sự của Lê Văn Vân. Sau khi tạm biệt Bành Hàn Đông, Lê Văn Vân xem thời gian. Đã gần đến 10 giờ rồi. Anh đi thang máy lên tầng 5. Sau khi ra khỏi thang máy, anh vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng động từ lối thang bộ bên cạnh thang máy. Lâm Nhã, chẳng lẽ em thực sự không nhìn ra được tình cảm của tôi dành cho em sao? Giọng một người đàn ông vang lên. Lê Văn Vân lặng lẽ quay đầu lại liếc nhìn thì thấy trong cầu thang bộ. Một người đàn ông trông hơi dung tục đang nói chuyện. Đối diện với anh ta là một người đẹp cao gầy. Vẻ ngoài xinh đẹp, đó chính là Lâm Nhã trong lời của anh ta. Chấm, trên mặt của Lâm Nhã lộ ra vẻ khó xử. Nói, Giám đốc Vương, hiện tại tôi thực sự chưa muốn yêu đương. Tôi vừa mới tốt nghiệp, chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Giám đốc Vương, người này là Vương Ý, sếp trực tiếp của mình. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ lay động, cực kỳ thích thú quan sát bên đó. Vương Ý nhìn Lâm Nhã, tình ý sâu xa nói. Lâm Nhã à, trong xã hội này, tiến lên một bước thật ra rất đơn giản. Em nghĩ xem, tôi là giám đốc bộ phận tiêu thụ ở đây. Chú tôi lại là nhân vật cao cấp trong công ty. Nếu em yêu tôi, rất nhanh sẽ có thể lên chức trưởng bộ phận tiêu thụ. Có chú tôi ở đây. Con đường phía trước của em trong công ty có thể nói là vô cùng sáng lạn. Tôi vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân. Từ từ tiến lên thôi. Khuôn mặt Lâm Nhã hơi hơi đỏ. Vương Ý dường như không để ý đến sự từ chối rõ ràng của cô ta. Anh ta khẽ cười. Nói, này, em vẫn không hiểu. Những công ty như Chí Đạt không dễ vào. Nếu muốn tiến lên, sợ rằng sẽ rất khó. Tôi muốn sa thải em thực ra cũng khá đơn giản. Giám đốc Vương, anh, sắc mặt Lâm Nhã có chút thay đổi nói. Thế này đi, tôi cũng không vội. Hôm nay tan làm xong em đi xem phim với tôi. Chúng ta lại nói chuyện tiếp. Em thấy thế nào? Lâm Nhã lắc đầu nói. Giám đốc Vương, tan làm xong, nhà tôi còn có việc. Thấy cô gái liên tục từ chối, dường như Vương Ý có chút không kiên nhẫn. Trên mặt anh ta thoáng qua một tia thẹn quá hóa giận. Trực tiếp xuống tay, túm lấy tay Lâm Nhã. Uầy, bị từ chối ở công ty mà vẫn muốn sử dụng bạo lực à? Lê Văn Vân ở bên cạnh cười híp mắt. Mở miệng nói, lúc này, hai người Lâm Nhã và Vương Ý đều hướng mắt về phía Lê Văn Vân. Sau khi Lâm Nhã thấy đã bị người khác phát hiện thì khuôn mặt xinh xắn của cô ta bỗng trở nên đỏ bừng. Còn vẻ mặt của Vương Ý cũng trở nên xấu xí. Anh ta trừng mắt nhìn Lê Văn Vân. Hỏi, cậu là ai? Liên quan gì đến cậu? Ồ, bên nhân sự bảo tôi đến tìm anh. Tôi là nhân viên mới nhậm chức. Lê Văn Vân nói. Vương Ý cảm thấy chuyện tốt của mình đã bị Lê Văn Vân phá hỏng. Anh ta hung dữ trừng mắt nhìn Lê Văn Vân. Nói, cậu không cần đến. Ngày đầu tiên đã đi làm muộn. Tôi không cần một nhân viên như cậu. Vậy sao? Chính anh nói đấy nhé. Lê Văn Vân nhún vai nói. trực tiếp ném thẻ công việc cho Vương Ý, vậy tôi đi trước đây. Thực ra bản thân anh cũng không muốn làm việc này lắm. Nếu không phải Phạm Nhược Tiết nhất định phải cho anh một thân phận ở đây, anh hoàn toàn không muốn đến. Vương Ý cũng không ngờ rằng Lê Văn Vân lại từ chối thẳng thừng như vậy. Người phụ nữ tên Lâm Nhã ở bên cạnh cũng nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt đờ đẫn. Đây là tập đoàn Chí Đạt. Công ty này có vô số người tranh giành gia nhập. Vậy mà Lê Văn Vân nói không làm là không làm thật. Tút tút tút, đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Vương Ý cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy dãy số điện thoại chuyển động trên đó. Mí mắt anh ta giật dữ dội. Anh ta vội vàng nhận điện thoại. Alo, Tổng Giám Đốc Bành. Vương Ý à, lúc này trong điện thoại, giọng nói của Bành Hàn Đông vang lên. Hỏi, Lê Văn Vân đã đến bộ phận tiêu thụ báo cáo chưa? Anh sắp xếp cho cậu ta một chức vụ tương đối nhàn rỗi. Bình thường đi làm đến muộn về sớm, không cần quan tâm đến cậu ta. Chấm, Vương Ý sững sờ, nhân viên mới báo cáo. Lê Văn Vân, anh ta vội vàng nhặt thẻ công việc mà Lê Văn Vân ném lên xem. Trong khoảnh khắc nhìn thấy ba chữ Lê Văn Vân trên đó, da đầu anh ta như muốn nổ tung. Cậu ta vừa nói với tôi rằng cậu ta không cần làm nữa. Giọng Vương Ý có chút run run. Chấm, cái gì? Bành Hàn Đông nghiêm khắc hét lên. Mẹ kiếp, có phải anh không nể mặt người ta không? Tôi, Vương Ý nuốt nước miếng. Tôi nói cho anh biết, nếu không mời được người về, anh và cậu của anh cùng nhau cút khỏi công ty cho tôi. Bành Hàn Đông hét lên trong điện thoại. Cách chương.